kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Chương 332: Thiên tài tự có ưu đãi. Bởi vì Lục Thần đầy người mỏi mệt đến, một số người nghĩ đến chuyện không tốt, cũng bởi vậy, khủng hoảng cảm xúc tại bộ lạc lan tràn ra. Cảm giác được xảy ra chuyện không chỉ Lục Thần tộc nhân. Tâm tư sinh động cơ Hồng Điệp khi nhìn đến Lục Thần ngay lập tức liền liên tưởng đến rất nhiều. Phu quân đại nhân làm việc kiên định, dù là có dụ hoặc cũng sẽ không nửa đường nghỉ ngơi. Thời gian này điểm trở về, chỉ có thể là thất bại. Trở về chỉ có tầm 10 người, nói rõ ít nhất có gần 100 vị man cốt chiến sĩ. Cùng tầm 10 vị thủ lĩnh chi tử bỏ mình tại bên ngoài. Duy nhất một lần tử vong nhiều như vậy, phu quân đại nhân tuyệt đối sẽ lọt vào vương đình trừng phạt. Khoảng cách vương vị càng ngày càng xa, cảm giác phu quân cách vương vị xa vời. Nhưng cơ Hồng Điệp lại phát hiện mình không có quá mức thương tâm. Thậm chí, nàng ngay lập tức lo lắng cũng không phải không cách nào tranh đoạt vương vị, mà là quan tâm nhìn xem Lục Thần thân thể, sợ hãi Lục Thần bản thân bị trọng thương. Phu quân đại nhân, ngươi không sao chứ? Cực tốc chạy đến Lục Thần phía sau người. Cơ Hồng Điệp kiều nộn tiêm tiêm ngọc thủ sờ lên Lục Thần thân thể. Thẳng đến phát hiện Lục Thần mặt ngoài cũng không có vết thương, nàng mới thở dài một hơi, cũng hướng phía Lục Thần an ủi. Lão gia, nhất thời thất bại cũng không tính cái gì. Chỉ cần phu quân ngươi người còn tại liền tốt. Kỳ thật vương đình cũng không sai. Không bằng chúng ta về sau ngay tại vương đình đi. Đây là cơ Hồng Điệp chân thực ý nghĩ. Nhìn thấy Lục Thần sau lưng chỉ có mười mấy người, nàng rõ ràng cảm giác đến hoang dã nguy hiểm, mà không muốn Lục Thần kinh lịch nguy hiểm, thậm chí tử vong. Nàng chuẩn bị cùng Lục Thần một mực ẩn cư tại vương đình bên trong. Chỉ là, nàng nghĩ rất nhiều, Lục Thần lại không hiểu ra sao. Cái gì đồ vật, ta tại sao phải thương tâm? Được rồi, có nước nóng sao? Ta tắm rửa nghỉ ngơi trước một chút. Lục Thần thân thể rất cường tráng. Bình thường thời điểm, hắn có thể liên tiếp chịu cái một tuần cũng sẽ không mỏi mệt. Nhưng lần này khác biệt. Lúc chiến đấu còn tốt, mặc dù chiến đấu đầy đủ kịch liệt Lục Thần lại có thể chịu được. Nhưng kia thần cách kích hoạt trạng thái liền để Lục Thần khổ không thể tả. Vô luận là thân thể khí huyết bị tiêu hao sạch sẽ, vẫn là hấp thu tín ngưỡng chi lực, đều để Lục Thần mỏi mệt dị thường. Huống chi, Lục Thần cũng phát hiện một điểm, dù là thân thể đạt tiêu chuẩn, thần lực cũng đầy đủ, ý chí không đủ mạnh, ta cũng vô pháp lâu dài sử dụng thần cách. Cái này gánh vác quá nặng đi, cùng phối trí thấp máy tính chơi cao tính năng trò chơi đồng dạng. Lục Thần cảm giác mình căn bản không di chuyển được, cho nên liên tiếp vận dụng thần cách năng lực, Lục Thần chỉ cảm giác mình đầu óc đều muốn đốt mơ hồ. Hắn hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi. Cũng là quá mức mỏi mệt mới khiến cho Lục Thần nhìn cùng tướng bên thua. Sau khi nói xong, Lục Thần ngay cả cùng cơ Hồng Điệp trò chuyện tâm tình đều không có. Chuẩn bị trực tiếp chạy về lều vải. Bất quá đi tại thôn trấn bên trong thời điểm, Lục Thần phát hiện nơi đây đã đem công cộng bể tắm thành lập xong được. Mặc dù còn không có thành lập vách tường, nhưng hố đã đào xong. Bên trong trải lên cục đá, càng dẫn vào thanh thủy. Cũng bởi vậy, Lục Thần dứt khoát không trở về lều vải, trực tiếp nhảy vào trong bồn tắm. Vẫn là như vậy dễ chịu, nếu như nhiệt độ nước càng nóng một chút liền tốt. Sau đó, Lục Thần đầu một cắm, ngay tại tràn đầy thanh thủy trong bồn tắm, triệt để lâm vào ngủ say. Đương nhiên, người mặc dù ngủ, đã ngưng thực thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian, thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông, lại tại Lục Thần bên người hiển hiện. Nhìn thấy Lục Thần triệt để ngủ say, cùng thủ vệ ở bên hai đại quỷ thần, cơ Hồng Điệp cũng không dám tới gần. mà mỏi mệt lục thần không có phát hiện. Lúc này, trong làng không chỉ có tới man nhân, còn có mấy cái thương nhân, cùng áo đen phủ đầy thân hai nữ nhân. Cũng tại trong doanh địa, Cơ Hồng Điệp xác thực rất có năng lực. Tại lục thần vẫn còn chưa qua tới thời điểm, vẻn vẹn tuyển định địa chỉ, làm lục thần sự vụ quan Cơ Hồng Điệp liền liên lạc tốt nguyện ý đầu tư lục thần thương nhân. Để bọn hắn tại lục thần khoáng đạt lãnh địa lúc, đem vật tư từ Vân Châu vận chuyển tới, mà tại lục thần thành lập tốt cái thứ nhất thần thôn xóm, cũng dẫn đầu đội ngũ tiến về cái khác địa chỉ thành lập thôn xóm thời điểm. Những cái kia sớm xuất phát thương nhân liền đã đến, đồng thời, bọn hắn cũng mang đến đại lượng vật tư, đồ ăn, vũ khí, áo giáp, cùng thảo dược. Những thương nhân này đưa tới nhóm đầu tiên vật tư đều là làng khẩn cấp cần. Giá cả cũng rất rẻ tiền, đưa tới bộ lạc khẩn cấp cần vật tư, còn lấy giá thấp bán ra. Cái này có chút không giống hám lợi thương nhân, nhưng như quả thật dạng này coi là, kia chỉ có thể nói rõ ánh mắt nhỏ hẹp. Những thương nhân kia xác thực sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Nhưng chân chính cường đại thương nhân xưa nay sẽ không chỉ kiếm tiền. Bọn hắn sở dĩ nhường ra nhiều như vậy lợi ích, không phải cái khác, là muốn cùng lục thần giữ gìn mối quan hệ, thu hoạch được lục thần ân tình. Một cường giả, đặc biệt là cường giả đỉnh cao ân tình, có thời điểm căn bản không phải giá cả có thể cân nhắc. Tại một ít thời khác, nhân tình này thậm chí có thể cứu người một mạng. Cho nên, vì lục thần vui vẻ, bọn hắn tự hành chuẩn bị vật tư, hộ vệ, đêm tối đuổi đến lục thần bộ lạc, cũng đem đại lượng vật tư giá thấp bán cho lục thần. Nhưng lúc này, nhìn thấy mỏi mệt lục thần, lòng của bọn hắn trực tiếp lạnh. Đây là thất bại, làm sao lại thất bại a? Bình tĩnh một chút, vị kia thập tam vương tử xác thực mạnh, nhưng hành tẩu tại hoang dã, chính là lĩnh vực cảnh truyền kỳ nhân vật cũng không thể nói nhất định an toàn. Vương tử điện hạ rất có thể đụng phải không cách nào ngăn cản tà ma. Ta không quan tâm vị kia, điện hạ gặp cái gì, ta chỉ quan tâm chúng ta nên làm cái gì, còn có thể làm sao, tiếp tục đầu tư chứ sao. Nhìn xem đồng bạn giống như nhìn tên điên ánh mắt, cái kia nói tiếp tục đầu tư người Cao Vân Châu người cũng rất là tỉnh táo. Vị kia đại nhân xác thực bại, thậm chí liền mệt chết tầm 10 vị thủ lĩnh chi tử cùng gần 100 vị chiến sĩ. Nhưng cho dù như thế lại như thế nào? Thay đổi quá mức, cái kia người Cao thương nhân mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói. Ngươi cảm thấy Vương Đình sẽ từ bỏ vị vương tử này sao? Lời này, để cái kia có chút vội vàng sao động thương nhân tỉnh táo xuống tới. Hắn nghĩ đến lục thần cường đại, nghĩ đến lục thần một người liền quét ngang Vân Châu thiên tài. Mà nghĩ tới những thứ này, vị kia thương nhân đã biết Vương Đình cách làm, sẽ không từ bỏ, lần này Vương Đình mặc dù sẽ có trừng phạt. Nhưng nhiều nhất tiểu trừng phạt, hoặc là không cho vị vương tử này lần nữa thành lập thôn xóm. Nhưng dù là bị khốn ở vương đình, lấy vị vương tử kia thiên phú cũng sẽ trở thành một cái quân đoàn đoàn trưởng. Cái này không cũng, rất rõ chưa, lần này đầu tư, chúng ta sẽ không lỗ vốn. Cái này thế giới chính là như thế không công bằng, những người khác một lần thất bại liền mang ý nghĩa mất đi tất cả. Mà lục thần thiên phú cao, mang ý nghĩa hắn có mấy lần lại đến cơ hội. Thiên tài, tự có ưu đãi, chỉ là, nói sẽ không lỗ vốn. Kia người Cao thương nhân trên mặt nhưng lại có khó chịu. Rất hiển nhiên, so với đầu tư một cái quân đoàn trưởng, hắn vẫn là càng muốn cùng có thể trở thành man vương vương tử tạo mối quan hệ. Mặc dù, lục thần dù là thất bại, hắn cũng có kiếm, nhưng trong lòng thất lạc, lại là không thể tránh được, mà liền tại khó chịu thời điểm, cái kia vội vàng sao động thương nhân mở miệng, đầu tư tiếp tục, nhưng chúng ta thương phẩm giá tiền đâu? Điểm ấy ngược lại là có thể đề cao một điểm, vô luận tại nơi đó, thương nhân Tiết Tháo đều không đáng được đánh giá cao. Vận đến vật liệu thương nhân tại thương nghị, một bên khác, kia hai cái áo bào đen che đậy đỉnh nữ nhân, nhìn xem nằm tại trong bồn tắm nằm ngáy o o lục thần, cũng là mặt mũi tràn đầy lúng túng. Thất bại, không nghĩ tới gia hỏa này cũng sẽ thất bại. Nói lời này chính là một cái có chút vũ mị nữ hài. Thanh âm, vẫn là lục thần thanh âm quen thuộc. Nếu như lục thần tỉnh lại liền sẽ biết. Phái âm sơn y dung, dựa theo lục thần phân phó tìm tới. Nàng cũng không thể không đến. Lục thần trên lôi đài một phen, triệt để phá hỏng các nàng sư phó hai người trở về Vân Châu khả năng. Chỉ cần trở về, hai người bọn họ là sẽ trở thành Vân Châu lần này thất bại dê thế tội. Cho nên, các nàng chỉ có thể tới. Nhưng tới các nàng, không nghĩ tới đón đầu chính là một kích trọng kích. Lục thần thất bại, cái này cũng đại biểu cho muốn đi theo lục thần các nàng hai người. Thời gian cũng đem không dễ chịu lắm. Bất quá, lúc này Y Dung còn không có nghĩ tới những thứ này. Nàng chỉ là nhìn xem trong bồn tắm lục thần. Không tin tưởng chiến tích một mực thắng lợi hắn sẽ thất bại. Hiển nhiên, bởi vì lục thần thường thắng chiến tích. Cùng thời đại này đối với anh hùng, sùng bái. Không để cho nàng có người sùng bái cảm xúc. Ngược lại là nàng sư phó. Rất là chấn định, thất bại là tất nhiên. Không có thường thắng vô địch chi nhân, mà chính là hắn tại ngông cuồng nhất thời điểm, cũng chỉ là danh xưng cùng giai vô địch mà thôi. Hắn hẳn là bại vào cao hơn hắn tà ma trên tay. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Tiếp nhận lục thần thất bại, Y Dung cảm giác mình trong lòng thần thoại vỡ vụn. Cũng bởi vậy, nàng suy nghĩ lên càng thêm hiện thực đồ vật. Mà lời này, để Y Dung sư phó có chút thật có lỗi nhìn nàng một cái. Mặc dù hắn thất bại, nhưng hắn người còn sống. Vương Đình sẽ không từ bỏ hắn. Y Dung sư phó nói không nhiều, nhưng coi như thông minh Y Dung, đã minh bạch trong đó ý tứ. Ta minh bạch, sư phó, mình như nữ nhi nuôi đồ đệ 10 phần thông minh, càng 10 phần nghe lời. Lại làm cho nàng vị này sư phó càng thêm khó chịu. Ủy khuất ngươi, Dung Nhi, nhưng cái này mấy ngày ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Man nhân thô lỗ, thất bại về sau càng là sẽ tức hổn hển phát tiết. Đến lúc đó, ngươi nhẫn nại, nếu không, chúng ta đi thôi. Vân Châu không cách nào trở về. Chúng ta có thể đi Trung Nguyên. Lời này để Y Dung trên mặt có chút đau thương. Không cần nói, sư phó, chúng ta trên thân đều có phái âm sơn tiêu ký. Một khi rời đi vương tử điện hạ che chở, tất nhiên sẽ lọt vào phái âm sơn đuổi giết. Căn bản trốn không thoát. Tại lục thần bên người, phái âm sơn sẽ kiêng kỵ Vương Đình, sẽ không đuổi giết tới. Nhưng nếu như rời đi lục thần bên người, kia hết thảy lại khác biệt. Yên tâm đi, sư phó, ta sẽ nhẫn nại. Nói như vậy, Y Dung cất bước đi hướng đi theo lục thần tới tầm 10 vị chiến sĩ. Làm như vậy còn không chỉ Y Dung một cái. Cơ Hồng Điệp, Man Hùng chờ thủ lĩnh chi tử cũng trôi qua. Mặc dù cảm thấy lục thần thất bại, nhưng bọn hắn muốn hỏi một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Theo thần bộ lạc lãnh sự người trôi qua, những thương nhân kia muốn tìm Cơ Hồng Điệp thương nghị một chút vật liệu giá cả. Cũng đi theo trôi qua. Rất nhanh, tầm 10 vị chiến sĩ bên người liền vây quanh một đám người. Cùng lục thần đồng dạng, những này chiến sĩ cũng coi là liên tiếp bôn ba hai ngày hai đêm. Thân thể đã rất mệt mỏi, nhưng bởi vì phần lớn tà ma đều là lục thần tiêu diệt, bọn hắn ban ngày có thể nghỉ ngơi. Cho nên lúc này còn có thể kiên trì, cũng tràn đầy phấn chấn cùng tự hào, làm một cái chủ trấn, 6 cái phó thôn nhanh chóng thành lập mà hưng phấn, cũng là vì chứng kiến đây hết thảy mà tự hào. 5 ngày thành lập một mảnh chỗ an toàn, điện hạ làm ra cái gọi là tuyệt đối được xưng tụng anh hùng danh hiệu, Điện hạ đương nhiên là anh hùng, đi theo điện hạ chúng ta, nếu như bị tập kết xử thi, cũng sẽ truyền thừa tiếp đi. Đi theo vương 172 vị chiến sĩ, cái danh hiệu này ta rất thích. Hưng phấn bọn hắn, cũng nhìn đến cơ hồng điệp đến, mặc dù không thích thân là man nhân lục thần cưới một người Vân Châu người, cũng để nàng quản sự, nhưng lục thần uy vọng, vẫn là để bọn hắn đối với cơ hồng điệp rất cung kính. Đồng thời, bọn hắn cũng chuẩn bị cùng cơ hồng điệp báo tin vui. Chỉ là, không đợi bọn hắn mở miệng, liền nghe được cơ hồng điệp lời nói, có thể trốn về đến, vất vả các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi còn không thể nghỉ ngơi. Nói cho ta, xảy ra chuyện gì để vương thất bại? Thất bại, cái gì thất bại? Cơ hồng điệp, để những cái kia trở về chiến sĩ mờ mịt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.